Chương 329, 329, sương mù. Nhân gian không chia. Tạ Ngọc Điệp cảm thấy cùng Ninh Hoan Tâm làm khuê mật tâm thật mệt mỏi. Người nói nàng so với mình xinh đẹp, so với mình có tiền, so với mình thông minh, mọi thứ tốt hơn chính mình coi như xong, còn thường xuyên nổi điên phong thức các miệng, bảo bảo trong lòng đáng hoa. Tạ Ngọc Điệp hướng về phía Ninh Hoan Tâm nhếch miệng, tiểu Hoan Tâm, ta không nghĩ no y chỉ hệ nở cu nở dê ngươi. Hữu nghị thuyền nhỏ nói lật liền lật Ninh Hoan Tâm. Ninh Hoan Tâm dứt khoát dựa vào ghế, tại trên cái miệng của mình vẽ lên một cái xiên, về sau liền nhắm mắt lại trang chết rồi. Trở lại chung cư trên đường đi, nàng một mực không nói chuyện, Tạ Ngọc Điệp một người tại cái kia líu lo không ngừng, nói rất là tự tại, tựa hồ hoàn toàn không có cảm giác đến kịch một vai xấu hổ. Tốt à, Tạ đại tiểu thư chính là như thế thô lỗ. Ninh Hoan Tâm cu nở dê rất thích dạng này tiểu điệp. Hoan Tâm, ta liền không tiến vào, hai ngày này ta muốn đi bù lại, muốn không khai giảng liền phải xong đời, chờ ta có thời gian lại tới tìm ngươi chơi a. Mùa hè này, Tạ Ngọc Điệp thật sự không làm cái gì, đại đa số thời gian đều đang bồi lấy Ninh Hoan Tâm, nàng liền giáo thụ bố trí làm việc đều quên viết. Cho nên hiện tại chỉ có thể lâm trận mới mài gươm. Tốt, ta đã biết ngày nào gặp lại. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Tạ Ngọc Điệp khoát tay áo, lúc này mới một người quay người hướng về trong căn hộ đi. Đi thang máy trở lại 13 lâu thời điểm, Ninh Hoan Tâm sửng sốt một chút, bởi vì cửa phòng của mình đứng đấy một người, là cái trai trai đứa bé. Đây là sương mù. Ninh Hoan Tâm kinh ngạc mở miệng, đứa bé kia có chút quay người, thật đúng là chính là sương mù, chỉ bất quá hắn giống như có bất đồng nơi nào rồi, trường vóc dáng rồi, thế nhưng là bọn hắn mới một ngày không gặp. A ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tìm Du Diệp sao? Nàng không ở nhà. Ninh Hoan Tâm lúc này theo bản năng nhìn một chút 1302 cổng, mà sương mù lại nháy mắt to, vẻ mặt thành thật nhìn xem Ninh Hoan Tâm, phi thường nghiêm túc mở miệng nói, ta đói. Đói bụng. Ninh Hoan Tâm sững sờ, lập tức cười nhạt một tiếng, vậy vào đi, trong nhà của ta không có ăn cái gì, nhưng là tỷ tỷ có tiền, có thể gọi giao hàng thức ăn. Nói, Ninh Hoan Tâm lấy ra phòng của mình tạm, sau đó mở ra cửa phòng của mình, lôi kéo sương mù đi vào. Ngươi muốn ăn cái gì ta giúp ngươi điểm. Ninh Hoan Tâm vừa nói một bên móc ra điện thoại, cái này sơn trại cơ nàng còn không có thời gian đi đổi, mở ra áp tốc độ có chút chậm. Lúc này, sương mù chính một mặt tò mò nhìn Ninh Hoan Tâm nhà. Cái này chung cư cùng Du Diệp trong nhà bố trí cũng không giống nhau, nhìn, tựa hồ so Du Diệp trong nhà thoải mái hơn. Ta ăn cái gì đều được, có thế nhét đầy cái bao tử là tốt rồi. Sương mù cũng không bắt bẻ, đó mới là lạ. Ninh Hoan Tâm còn nhớ rõ đứa nhỏ này một mặt an bình nhà bộ dáng, tha tọa bên trong nhảy nửa ngày, rốt cuộc tìm được một nhà khoảng cách không xa danh tiếng không sai cửa hàng, về sau một hơi điểm 20 người lượng. Chờ một lát đi. Một hồi giao hàng thức ăn liền đến, ngươi muốn uống chút nước gã. Ninh Hoan Tâm đi vào phòng bếp, vừa mở ra tủ lạnh, trong tủ lạnh còn có hai bình nước soda. Đợi nàng quay người trở lại phòng khách thời điểm, lại nhìn thấy sương mù đã ghé vào ghế salon của nàng bên trên ngủ thiếp đi. Đứa nhỏ này tư thế ngủ thật đáng yêu, tựa như một con thú nhỏ đồng dạng, cả người đều cuộn tròn rúc vào một chỗ. Ninh Hoan Tâm nhìn hắn ngủ đặc biệt an ổn, đặc biệt dễ chịu bộ dáng, không có nhận tâm quấy rầy hắn. Còn tới phòng ngủ của mình bên trong lấy ra một đầu điều hòa không khí thảm, nhẹ nhàng trùm lên sương mù trên thân. Qua đại khái nửa giờ, giao hàng thức ăn mới đưa đến. Chờ Ninh Hoan Tâm đem giao hàng thức ăn bày ở trên bàn ăn thời điểm, sương mù không biết khi nào đã thức dậy, chính hai mắt phát sáng nhìn trên bàn đồ ăn. Ngươi đã tỉnh, nhanh ăn đi.